Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471, cứu vớt Trần Viện Giáo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ Bất Diệt Thể, đã toàn diện đại thành, chỗ sâu trong Thâm Uyên Ma Hải hắn, vẫn là không khỏi sinh ra một ít cảm khái. Từ nay về sau, thái cực đồ thời khắc vận chuyển trong cơ thể trăm trăm triệu lốm đốm bên trong. Ngoại tại hắn không bao giờ yêu cầu vận hành trận pháp. Nhưng hai đại phân thân, thoạt nhìn liền râu ria không ít. Đương nhiên, hắn cũng càng chú ý một chút. Nếu là bọn họ đều có thể thành công nhật nguyệt song luân tiến vào trăm trăm triệu lốm đốm nói. Thực lực của chính mình còn có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Nhưng là thực đáng tiếc, hiện tại hắn loại này thân thể cường độ, ở cùng đẳng cấp bên trong, còn có biện pháp tăng lên sao? Loại này kỳ ngộ cùng yêu cầu, cũng quá cao, bất quá tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ đã cười ha hà, thu hồi hai đại phân thân. Hắn trong lòng, sinh ra tự tin, trên thế giới này, kỳ tích chính là dùng để sáng tạo sao? Bằng không? Chính mình như thế nào tiếp thu tới rồi chí tôn truyền thừa. Mục tiêu của chính mình chính là chém giết mặt khác chí tôn đâu. Như thế nào sẽ bị loại chuyện này khó chủ. Nhất định có thể tiến hành lốm đốm lại lần nữa đột phá. Ta bất diệt thể, tất nhiên có thể đạt tới mạnh nhất hoàn mỹ nhất trạng thái. Tín niệm tin tưởng đã là định tính. Trường Không Vô Kỵ liền bắt đầu tiến hành chính mình tiếp theo kiện phải làm sự tình. Ác linh hấp thu thay đổi tăng lên việc. Cứu vớt những cái đó chỉ còn một mặt chân linh viện giáo còn có học viên. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ thân hình nhất chuyển. Đã tại chỗ biến mất không thấy. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm. Đã là ác linh sinh tồn. Vô tận ma quật bên trong. Ma quật chỗ sâu trong. Là sâu không thấy đáy, trong đó tà ác chi linh lực, quả thực vô cùng vô tận, Ngự Thanh Vân theo như lời, phía dưới có thể là toàn bộ thế giới tà niệm tiêu hóa tụ tập nơi cách nói. Thật đúng là rất có khả năng, Trường Không Vô Kỵ, cũng không sẽ quá sâu nhập, hắn là tới làm nghiên cứu làm tăng lên, cũng không phải tới toi mạng, ngao ngao, phương diện này ác linh. Cảm ứng được kẻ xâm lấn tồn tại. Nhưng là, bọn họ trải qua thượng một lần tàn sát về sau. Dư lại thực lực càng là không được. Hơn nữa hẳn là không hiểu đến phi thăng hoặc là mặt khác tu hành pháp môn nguyên nhân. Nơi này ác linh cấp bậc. Một khi đạt tới tam tinh, giống như chính là bọn họ cực hạn. Vô luận lại có nhiều ít lực lượng bổ sung. Chúng nó đều sẽ không càng cường đại. Thế cho nên, hiện tại cùng cấp lục tinh trở lên linh thần Trường Không Vô Kỵ linh thần vừa xuất hiện. Nơi này ác linh, tất cả đều sợ không được. Chúng nó liền tính là tà ác, liền tính là thích ăn linh thể. Khá vậy hiểu được tránh né cường đại linh thể xuất hiện. Nơi ngay sau đó, còn không có cao ngạo chu lên hai tiếng đâu. Liền tảng lớn. Hướng ma quật chỗ sâu trong thoát đi mà đi. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ có thể làm chúng nó đều chạy sao? Đế võ phong linh bảng, cái này cường đại bảo bối, nháy mắt bị này quảng ra tới. Linh quang thoáng hiện hết sức. Ngay sau đó, phong linh bảng thế giới đã là toàn diện mở ra. Một cổ cường đại vô cùng, chuyên môn nhằm vào linh thần hấp lực. Như long cuốn phong giống nhau, bao trùm toàn bộ ma quật. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ cái gì thực lực. Vận dụng này cái này bảo bối thời điểm. Những cái đó ác linh muốn chạy cũng chưa cơ hội. Nhất chuyển mắt, đã bị hắn bắt không dưới hơn 1.000 điều nhiều. Toàn bộ cầm tù ở phong linh bảng trong vòng. Dùng 1.000 cái ác linh tới làm thực nghiệm. Cái này số lượng tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Trường Không Vô Kỵ kế tiếp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng không có rời đi ma quật ý tứ. Đương trường bắt đầu rồi nghiên cứu. Đầu tiên, phong linh bảng bản thân, liền có luyện hóa hấp thu linh thể tác dụng. Lần trước Trường Không Vô Kỵ hấp thu đạt tới cực hạn, cũng không nghĩ vận dụng những người đó linh thể, liền rốt cuộc không sử dụng quá. Hiện tại hắn đột phá, thân thể cường độ cũng tăng phúc đáng sợ, tự nhiên là có thể hấp thu linh thể tăng trưởng thực lực. Lại phối hợp một chút Ngự Thanh Vân hấp thu cắn nuốt ác linh pháp môn tương đương Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn. Nhẹ nhàng một cái thi triển, đã có vài ác linh bị đương trường luyện hóa ở phong linh bảng bên trong, hóa thành vô ý thức ác linh trạng thái, ngoan ngoãn hướng tới Trường Không Vô Kỵ thức hải bay đi. Ác linh ác niệm là tuyệt đối không hảo cùng nhau hấp thu. Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu tu hành thời điểm liền ngưng tuyệt thiên hồn ý chí thần tinh, hiện tại càng hóa thành trời cao chi mắt, đối với phá ma chu tà năng lực cường đại không được. Tâm niệm một động tác, phong linh bảng hư không phía trên một con thật lớn tràn ngập chính nghĩa trời cao chi mắt, mang theo nhẹ nhẹ lôi quang xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ bàn tay to một chút, răng rắc, trời cao chi trong mắt giáng xuống một đạo kim quang thiểm điện, thẳng nhập kia không có ý thức ác linh linh thể bên trong. Tư tư tư, một trận cùng loại với đốt cháy thanh âm xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên tai. Kia tà ác ý niệm đương trường đã bị trời cao chi mắt lực lượng tinh lọc thành hư vô, dư lại chính là thuần tịnh vô cùng linh thần ý niệm chi lực. Phong linh bảng hấp thu còn có bí pháp hấp thu ở đồng thời bị vận dụng, Trường Không Vô Kỵ linh thần lực lượng bắt đầu rồi bay nhanh tăng lên. Đương nhiên, bất diệt linh thể lốm đốm cũng sẽ đồng hóa sở hữu hấp thu linh thể lốm đốm. Hết thảy tiến hành đều là như thế hoàn mỹ. Một cái lại một cái tương đương ở các loại thủ đoạn phối hợp hạ. Trường Không Vô Kỵ linh thần hấp thu đã đạt tới một cái độ cao tương đương cùng chính mình bản thể bát tinh sức chiến đấu. Rốt cuộc có thể sóng vai, có được bát tinh linh thần lực lượng, mà cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ linh thần rốt cuộc vô pháp tăng lên. Bất quá Trường Không Vô Kỵ minh bạch, tuy rằng linh thần lốm đốm không có bản thể lốm đốm như vậy cường đại vượt qua chiến lược biểu hiện, khá vậy so với ngang nhau bát tinh, hiếu thắng ra không ngừng một bậc đi. Linh thần sức chiến đấu như cũ muốn cao hơn bản thể cấp bậc đâu. Này nhất vừa lòng một chút, vẫn là ở ác linh tinh lọc phương diện, trời cao chi mắt năng lực, quả nhiên được không? Trường Không Vô Kỵ liền tiếp tục tinh luyện mấy cái ác linh về sau, khống chế được này đó thuần tịnh linh thể lực lượng, một cái xoay người, dịch chuyển tới rồi phía trên Tam Thần Sơn bên trong. Lúc này Tam Thần Sơn thượng, Thánh tế viện trưởng đang ở cùng sở hữu viện dạy học viên nhóm giao lưu. Bởi vì phía dưới thâm uyên không mở ra nguyên nhân, đại gia tu hành rất nhiều, tự nhiên không thể thiếu loại này tụ. Trên thực tế, đại gia càng cảm thấy hứng thú, cũng không phải thánh tế viện trưởng có thể giáo thụ thứ gì, mà là hắn cùng Trường Không Vô Kỵ cái này nghịch thiên nhân vật cùng nhau đã trải qua không ít mưa gió, nét nghe hắn nói Trường Không Vô Kỵ trưởng thành trải qua chính là tương đương thú vị. Cái gì chí sát hai đại thế gia, tiếp nhận thiên bảo các, tiếp thu tiên hoàng phong hào, chém giết đáng giận quốc công, bình định ám nghĩa minh, nâng đỡ thái tử chưa, Tam Thần Sơn hạ đấu thiên tài vân vân vênh váo sự kiện, đều bị thánh tế viện trưởng nói giống như đúc. Trường Không Vô Kỵ đủ loại tăng lên đủ loại cường đại thần thông, đương nhiên cũng khiến cho đại gia từng trận kinh hô. Kết hợp gần nhất nhìn đến cường đại, bọn họ đối với Trường Không Vô Kỵ sùng bái càng thêm thâm hậu. Không biết hắn còn thu không thu đồ đệ, ta cũng tưởng thành hắn đồ đệ a. Này sư phó nhiều cấp lực, liền tính tuổi tiểu lại sao mà tương lai nhất định oanh động thiên hạ. thậm chí làm chân giới đều vì hắn khởi phong vân. Chính là, bất quá a, đều đừng si tâm vọng tưởng. Thu đồ đệ là xem duyên phận. Chúng ta đều trưởng thành trống không kỵ đệ tử. Quản lại đây sao? Ai, cũng không gì a. Hắn giống nhau sẽ dạy ta nhóm đồ vật. Có làm hay không đồ đệ? Chính là cái tên tuổi mà thôi sao? Cũng đúng, thật chờ mong hắn mau xuất quan đâu. Các học viên nghị luận thời điểm, trường không vô kỵ thanh âm cũng truyền vào bọn họ trong tai. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều suy nghĩ ta nha. A, vô kỵ viện giáo, ngài bế quan đã trở lại. Hoa, ta cảm giác ngài thực lực lại tăng lên, hoàn chỉnh bản bất diệt thể lực lượng, đã là bát tinh độ cao. Đại gia mất tự nhiên, đều có thể cảm nhận được hắn cường đại, thậm chí muốn cung bái. Mà trường không vô kỵ vào lúc này chạy nhanh dừng lực lượng, đối với bọn họ gật gật đầu về sau, cũng trực tiếp chuyển vào chủ đề. Thực lực đột phá đều là thứ yếu, viện trưởng đại nhân, Trần viện giáo các nàng thân hình ở nơi nào? Ta có thể đưa bọn họ cứu trị đã trở lại. Lời này rơi xuống đất thời điểm, mọi người kinh hỉ không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.